ác ma cục cưng, chọc mẹ ta thử xem. Chương 1 kế hoạch trộm con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tổng thống của khách sạn 5 sao Bạch Kim, thoang thoảng một cỗ mùi hương kỳ quái trên giường Lisa là một cái áo sơ mi màu đen của đàn ông, một áo choàng dày hình chữ đại ánh đèn mờ nhạt tỏa khắp căn phòng, người đàn ông kia tuấn mỹ như thần, ngũ quan thâm thúy sắc như đao thước tinh xảo, khiến cho người nhìn không thoát khỏi có chút say mê, hơn nữa còn có được chiều cao 1m9 hoàn mỹ. Đứng ở trước giường, Hạ An Thiền vươn 5 ngón tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa ngực người đàn ông, mở nút thắt còn lại, đồng thời cởi ra quần dài của hắn, vừa lòng đánh giá phần tam giác hoàn mỹ kia. Cô tắt ánh đèn, nhẹ nhàng mà nằm bên người đàn ông, nhẹ vỗ về hết thảy hoàn mỹ của hắn, cúi xuống đầu nhân nói. Người đàn ông hoàn mỹ như thế, nhất định là có gen hoàn mỹ nhất, nhất định sẽ tạo ra một cục cưng hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, cô vừa lòng gật đầu, vui sướng tràn ngập trong lòng. Nghĩ sớm trên môi đỏ mọng là thuốc tốt, ngồi dậy cởi bỏ áo sơ mi trắng trên người chính mình, còn có váy ngắn. Cúi xuống thân, hôn lên môi người đàn ông kia, quả nhiên trong chốc lát môi người đàn ông kia có phản ứng, hơn nữa cánh tay đột nhiên nắm trụ thắt lưng của cô, xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, cúi đầu rùa một tiếng. Chết tiệt, mình vừa mới cư nhiên lại ngủ, không quan hệ, hiện tại không phải đã tỉnh sao? Hạ An lạnh nhạt đáp lại, hai tay ôm lấy cổ của hắn, nhiệt tình mà lại bá đạo giữ lấy môi của hắn. Bảo bối, em thật sự là dễ làm tôi tức giận. Ân, Hạ An Thiền cúi đầu đáp lại, người đàn ông nghe được tiếng than nhẹ của cô cả người lại tràn ngập dục vọng. Cô gái này, rốt cục muốn chơi trò không đồng dạng cùng những cô gái khác. Hai người ở trên giường lớn, hết sức triền miên, quay cuồng. Tiếng hít thở dồn dập tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, không khí ái muội làm mùi thuốc kỳ quái bỗng chốc tan biến, hai người điên cuồng triền miên. Nhìn thấy trên giường trắng là vết hoa màu đỏ tươi, người đàn ông khiếp sợ nhìn cô. Cô là xử nữ, không tốt sao? Tốt, vậy tiếp tục, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, mọi chuyện đều diễn ra cho nên cô cùng hắn trằn trọc ở trên giường, một lần lại một lần triền miên, mãi cho đến khi hai người đều mệt mỏi nằm xuống. Hạ An Thiền lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, nhanh chóng mặc xong quần áo, nhìn thoáng qua nam nhân bên cạnh cười cực kỳ quyến rũ. Nhấc chân thong thả rời khỏi phòng tổng thống, đem một cái điện thoại di động ra bấm máy. Đến khách sạn đón ta. Chấm, mi gót, Hạ An Thiền, cậu thật sự thành công đi. Bên trong di động phát ra là một tiếng kêu đầy hưng phấn của một cô gái này chính là bạn tốt của Hạ An Thiền. An Khải Nhi, một tháng trước, Hạ An Thiền cùng An Khải Nhi cùng nhau trở lại, bày ra trận kế hoạch trộm con này, mà người đàn ông nằm ở trên giường kia chính là người có gen hoàn mỹ, được chọn. Cho nên cô trộm đi tiểu nòng nọc của hắn, muốn tạo ra một cái cục cưng hoàn mỹ. Cách chương.